Mừng bạn đến với kênh của Si để theo dõi tập cuối cùng của quyển 2 bộ truyện Đêm cho chuột, tác giả Mikihiko Renzo. Phần Bóng tối mở lối. Đoạn 1. Mizuki Masa nhận được cuộc gọi ngay khi vừa thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng giáo viên vắng tanh. Mother, cứu em với. Giọng nói the thé chói tai, như muốn xé toạc cả ống nghe. Chính là của Miyabe Noriko, biệt danh Nonko, học sinh vừa bị buộc thôi học tháng trước vì hành vi sai phạm. Masa đặc biệt nhạy bén với thanh âm của học sinh. Cô là giáo viên âm nhạc tại trường cấp 3 tư thục Seiya. Nghe thì có vẻ danh giá, nhưng thực chất là ngôi trường đội sổ của thành phố, nơi tập trung toàn học sinh cá biệt bất tài. Mother là biệt danh đám học sinh đặt cho cô, nhưng cái tên này chẳng phù hợp chút nào, bởi Masa chỉ mới tốt nghiệp đại học năm ngoái. Hơn nữa, lại có vóc dáng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt trẻ con đến nỗi nếu có mấy cô gái mặc đồ thường ngày là thế nào cũng có người tưởng nhầm cô là em út trong nhà. Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy dáng dấp mẹ hiền đâu cả. Nên cô, giọng em vừa lên cao hơn cả chị, cả quãng 8 đấy. Nè, giờ vẫn chưa muộn đâu. Em thử đăng ký vào học viện âm nhạc xem sao. Một Carmen từng là quái xế, nghe cũng hay ra phết đấy chứ. Không phải lúc đùa đâu, Mother, chuyện kinh khủng lắm rồi. Quả thực, giọng Noriko nghe rất hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên Masa thấy cô bé nghiêm túc đến vậy. Năm ngoái, khi cô vừa mới đi dạy, Noriko từng cố tự sát nhưng không thành. Lúc Masa đến thăm, con bé còn tỉnh bơ nói: không hiểu sao em lại sống sót nữa. Giờ em đang ở đâu? Biệt thự của chú em ở Okutama ấy. Chị lên tàu ngay đi, em sẽ đợi ở cổng soát vé ga X lúc 8 giờ. Có chuyện gì vậy? Em đang ở một mình à? Không, em đi cùng hội bạn như mọi khi. Làm ơn, chị đến ngay đi, đừng nói với ai hết, một mình chị thôi. Nghe như kiểu có án mạng xảy ra ấy. Một khoảng lặng đột ngột, cứ như thể khẩu súng liên thanh vừa hết sạch đạn vậy. Không thể nào. Nhưng bọn trẻ này vẫn luôn làm ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng. Chú thích: Carmen, nhân vật nữ chính trong vở opera cùng tên của George Bizet, sinh năm 1875, một người phụ nữ gypsy quyến rũ, đam mê và nổi loạn, đại diện cho tinh thần tự do. Vai diễn thường được thể hiện bởi giọng mezzo soprano mạnh mẽ, quyến rũ, giàu nội lực, và là một trong những vai diễn kinh điển của opera thế giới. Hết chú thích. Phần chú thích của Carmen này, ở nãy mình quên đọc đoạn mà Masa ví ở nên cô như là một Carmen từng là quái xế ấy. Chị hiểu rồi, chị sẽ đến ngay. Nè, bình tĩnh đợi chị nhé. Hát bài ngày mai sẽ tới với chúng ta, chị dạy trên lớp đi. Cúp máy xong, cô lao ra cổng trường. Hai người đàn ông đứng nép dưới bóng cổng trường, vội ngừng thì thầm. Là cảnh sát đây mà, chắc đang điều tra vụ án hôm kia. Mà Sa gật đầu chào với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, rồi nhanh như chớp vẫy một chiếc taxi vừa hay đi ngang qua. Khi lên xe, cô còn thoáng thấy mấy cậu học sinh trong câu lạc bộ bóng đá vẫn miệt mài luyện tập trên sân trường. Cùng là chạy, nhưng không biết chạy bằng chân mình với chạy bằng con xe 750 phân khối thì liệu giấc mơ sau cùng mà người ta chạm tới có khác nhau không nhỉ? Vừa nghĩ, Masa vừa quát lên với tài xế taxi bằng giọng điệu hùng hồn như hiệu lệnh xung trận. Ga Ikebukuro. Mà thật ra, đúng là trận chiến đã bắt đầu rồi còn gì. Noriko đã nói cả nhóm gặp chuyện kinh khủng lắm. Dù chưa đến mức trời long đất lở, nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị tinh thần cho một, hai vụ án mạng mới được. Tuy vậy, sau một tiếng ngồi tàu từ Ikebukuro, khi đích đến mỗi lúc một gần, bóng tối lạnh lẽo cuối thu phủ đặt ngoài khung cửa sổ cũng len lỏi vào lòng Masa, khiến nỗi bất an ngày càng lớn dần. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lung bị đuổi học, bọn trẻ còn tỉnh bơ an ủi Masa. Chuyện này có liên quan đến chị đâu. Ổn mà Mother, lo cho chị trước đi. Nghe nói trong cuộc họp giáo viên lẫn họp phụ huynh, chị là người duy nhất đứng ra phản đối vụ đuổi học tụi em luôn á. Cẩn thận không bị hiệu trưởng nghiêm đó nghe. Nghe thì vô tư vậy thôi, chứ có lẽ chuyện bị đuổi học vẫn là một cú sốc lớn với tụi nó. Đám năm đứa ấy, ba trai hai gái, đúng chuẩn cá biệt trong số cá biệt. Tuy ngỗ ngược nhưng bản chất không xấu. Khi Masa mới về trường, cả năm đứa đã lập nhóm biker Black Horse. Chú thích: nhóm biker hay còn gọi là câu lạc bộ xe máy là một nhóm những người có chung đam mê xe máy, đặc biệt là xe phân khối lớn, và thường xuyên tham gia các hoạt động lái xe, phượt và các sự kiện liên quan đến xe máy. Hết chú thích. Dù không vắng mặt buổi nào, nhưng trong lớp thì hít keo, chơi bài hoa, dọa dẫm bạn học bằng dao và liên tục tỏ thái độ chống đối với giáo viên mới. Rồi đến một ngày, thủ lĩnh nhóm, biệt danh Gear, chỉa dao vào Masa ngay giữa giờ học. Quá tức giận, cô gằn giọng thách thức: chúng mày nghĩ tao là ai? Hồi bằng tuổi lũ ranh chúng mày, tao đã là Masa dao cạo, khiến thiên hạ phải dè chừng đấy. Có gan thì xông lên. Sau đó, Masa phải cúi đầu lia lịa xin lỗi hiệu trưởng. Chuyện đó hoàn toàn là em bịa ra đấy ạ. Nhưng trớ trêu thay, chính việc này lại mang đến hiệu quả không ngờ. Và từ đó, đám học sinh bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt lộ rõ vẻ kính nể. Chúng bắt đầu gọi cô mỗi khi cần, bất kể chuyện gì cũng Mother, Mother. Khi Masa nghỉ ốm, cả lũ kéo xe máy tụ tập dưới hẻm nhà trọ, ném vội một quả táo lên. Lung thấy cô thò đầu qua cửa sổ. Quả táo xanh chua lòm. Chúng nó vẫn còn non lắm. Masa tự nhủ sẽ biến bọn trẻ thành những quả táo đỏ chín mọng. Nhưng chưa kịp làm gì thì cái vụ đuổi học đã xảy ra. Nguyên nhân là vì chúng đã gây ra một vụ ẩu đả lớn với học sinh khác trên sân trường. Nghe qua câu chuyện, thì cũng thay tội cho tụi nó. Nên trong cuộc họp giáo viên, cô đã hùng hồn biện hộ cho chúng như Ginny the Orc giữa vòng vây kẻ thù, nhưng vô ích. Chú thích: Ginny the Orc là vị nữ tướng của Pháp trong chiến tranh trăm năm với nước Anh, là thánh nữ của Công giáo La Mã. Hết chú thích. Có lẽ quyết định đuổi học là một sai lầm. Ngay cả Gia, thủ lĩnh nhóm, dù đã lưu bang 2 năm, nhưng vẫn bám trụ lại trường đấy thôi. Còn nên cô, về bản chất, vốn là đứa trẻ hiền lành yếu đuối và dễ tổn thương. Có lần, Masha đã mời cô bé về nhà trọ. Hai người con gái nằm cạnh nhau, cùng tâm sự. Thì ra, lý do nên cô trở thành học sinh cá biệt là vì hồi tiểu học, cô bé bị nghi ngờ lấy trộm ví của bạn. Nên cô biết rõ ai là thủ phạm, một đứa trẻ nhà nghèo, nên đã im lặng chịu đựng. Nhưng bị giáo viên tra hỏi dồn ép mãi, cô bé dần tin mình có lỗi rồi nhận tội luôn. Tất cả đều là những đứa trẻ tốt. Nghĩ như vậy, Masha chợt nhận ra ánh mắt chúng vẫn trong veo như trẻ thơ. Chính vì quá trong trẻo nên chúng mới sợ phải đối mặt với hiện thực phũ phàng. Do vậy mới cố tình vặn vẹo góc nhìn của mình như thế. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Án mạng ư? Cái từ ngữ đáng sợ đó cứ đè nặng lên tâm trí Masha. Phải chăng là do vụ án cách đây 2 ngày vẫn còn ám ảnh cô? Chủ nhật tuần trước, Akazawa Takeshi, thầy giáo thể dục học hơn cô 3 khóa, đã bị sát hại. Theo lời gia đình kể lại, khoảng 5:30 chiều, Akazawa nói vừa nhận được điện thoại từ học sinh rồi lái xe đi. 4 tiếng sau, chiếc xe được phát hiện ở con hẻm sau công viên, cách nhà 1 tiếng đi đường, cùng thi thể Akazawa bị đâm chết ngay trên ghế lái. Nạn nhân bị một nhát dao đâm xuyên qua tim. Cảnh sát nghi ngờ khả năng cao học sinh đã gọi điện chính là hung thủ, nên đã bí mật cử người vào trường điều tra. Bề ngoài, các lớp học vẫn diễn ra bình thường, nhưng dưới vẻ bình yên tưởng chừng như không có gì thay đổi ấy, vụ án mạng vẫn âm thầm đè nặng như một lớp bùn đen lắng đọng. Cuộc gọi từ Nenko đã xé toang bầu không khí ngột ngạt ấy. Bọn trẻ vì đã bị đuổi học nên lẽ ra không liên quan đến vụ thầy Akazawa bị sát hại. Nhưng Masha vẫn không khỏi bận tâm vì cuối năm ngoái cô từng thấy Gia và thầy Akazawa đi chung với nhau trên phố. Gia, đứa lúc nào cũng tỏ thái độ chống đối ra mặt với tất cả giáo viên, lại tỏ ra thân thiết và ngoan ngoãn lạ thường với riêng thầy Akazawa. Viện Masha liên tưởng chuyện kinh khủng nên cô nói với vụ án mạng hôm kia là bởi cô nhớ lại nụ cười của Gia lúc ấy. Dưới ánh đèn neon rực rỡ, khuôn mặt tươi cười của Gia lại ửng đỏ một cách kỳ lạ. Không biết là vì ngượng ngùng hay do vừa nhậu với thầy Akazawa. Đang miên man suy nghĩ, ánh mắt Masha chuyển từ màn đêm ngoài cửa sổ vào trong toa tàu. Bất chợt bắt gặp đôi chân của một nữ hành khách ngồi đối diện. Đôi chân thon dài được bao bọc trong đôi tất lưới sọc đỏ đen, một sự phối màu đầy điềm gở. Đỏ và đen, Akazawa và Black Horse. Cảm giác bất an trỗi dậy, mà Sa vội ngẩng mặt lên tránh né, thì lại đập vào mắt dòng chữ "Giết người" in đậm trên tấm áp phích quảng cáo của một tuần sang treo trong tàu. Vụ trưởng làng tỉnh Okayama bị sát hại, 1948. Hung thủ thực sự ra đầu thú. Ông Takahashi chết trong tù sau 30 năm kêu oan. Thật không may, những linh cảm xấu của Masa lại luôn trở thành sự thật. Vừa bước ra khỏi cổng soát vé ở ga X, Masa đã thấy Nanko trong chiếc mô tô 750 phân khối đỏ rực quen thuộc tới. Cô bé mặc bộ chum suit hồng, ôm lấy thân hình to gấp rưỡi Masa. Mái tóc dài thường buộc ri băng giờ xõa tung trên vai, gương mặt bực bội. Mau lên đi, Gia bị giết rồi. Khi nào? Ở đâu? Ai? Tại sao? Bằng cách nào? Masa nã một trang câu hỏi như súng liên thanh, quên cả việc mình đang mặc váy, vắt chân qua yên sau, khiến đùi để lộ gần hết. Cứ im lặng đi, đến biệt thự rồi chị sẽ hiểu. Nên cô quất mái tóc dài vào mặt Masa như một nhát roi, chỉnh tư thế rồi vặn hết ga. Đáng lẽ Masa không cần phải nghe lời một con nhóc kém mình những 7 tuổi. Con đường đêm trôi dưới chân như dòng lũ cuồn cuộn, gió táp vào mặt như bão tố, bánh xe quay điên cuồng như muốn nuốt chửng cả chiếc giày sắp tuột, tiếng động cơ gầm rú xé toạc màng nhĩ. Bạn thân Masa ở quê cũng có một chiếc Citroen, đôi khi còn tỏ ra là dân chơi tốc độ. Nhưng đó chỉ là khi cô được bảo vệ bởi lớp vỏ thép. Còn chiếc xe hai bánh trơ trụi giữa không khí này lại khiến cô khiếp đảm, đến mức quên bén rằng mình đang trên đường đến hiện trường vụ án. Chỉ đành im thinh thích nghe lệnh Nanko, không dám hé răng nửa lời. Hết đoạn 1. Đoạn 2. Đúng như Nanko nói, chỉ 5 phút sau, khi đến biệt thự tường trắng nằm sâu trong núi, nơi những hàng thông treo đầy những ngôi sao lấp lánh trên cành cây hệt như cây thông Noel, Masa đã hiểu hết mọi chuyện. Nhóm 5 người Black Horse vẫn tụ tập đua xe 2 lần mỗi tuần sau khi bị đuổi học. Tối qua, chúng tập trung ở Shinjuku lúc 7 giờ, ròng rủi suốt đêm trên đường cao tốc Kosu, rồi tới biệt thự này lúc 6 rưỡi sáng nay. Chú của Nanko, giám đốc một công ty dược phẩm, chỉ sử dụng biệt thự này vào mùa hè, nên từ đầu mùa thu, cả nhóm đã biến nơi đây thành hang ổ của mình. Chuyện là thế này. Khoảng 7 giờ sáng, Gia một mình lên lầu, rồi lập tức quay xuống lấy máy ghi âm, sau đó cùng Nanko trở lên tầng 2. Ba đứa còn lại, Gacha, Hiro và Osayo, ở dưới nhà bắt đầu hít thuốc. Khoảng 8 giờ, khi cơn phê lắng xuống, cả ba thiếp đi trong giấc ngủ sâu. Đến 4 giờ chiều, Gacha tỉnh dậy đầu tiên, mơ mơ màng màng trèo lên cầu thang, vào phòng Gia và phát hiện thi thể. Gacha vội vàng đánh thức ba người kia, bốn đứa tụ lại, hoang mang đau đớn, cố gắng suy tính đối sách. Cuối cùng, chúng quyết định gọi cho Masa trước khi tính đến chuyện báo cảnh sát. Vinh dự ghê, tụi em còn tin chị hơn cả cảnh sát cơ đấy. Cảnh sát á? Tin làm đếch gì? Mấy cái thằng đó suốt ngày vác dùi cui phan vào bọn em, dù tụi em chạy đúng tốc độ hết á. Gà trà vên mặt, cái cằm nhọn hoắt càng lộ rõ khi nó phun ra câu nói đầy bức xúc. Trong năm đứa, nó là đứa nhỏ con nhất, chẳng có chính kiến gì, chỉ biết bám theo đám kia để ra vẻ hư hỏng. Không biết có phải muốn giống Yakuza không mà nó cạo sạch lông mày, thế nhưng ngược lại càng khiến đôi mắt tròn xoe nhìn trẻ con hẳn ra. Cầm đi, mày còn chẳng viết nổi chứ cảnh sát cho ra hồn nữa là. Rồi đứa nào suốt ngày oan oan, tao là dân đua xe, vậy hả? Đua xe là chạy quá tốc độ còn gì. Nhanh, dẫn tụi này đến cái phòng kia bị giết đi. Hiro hất cằm về phía cầu thang có tay vịn gỗ bạch dương, mang đậm phong cách nhà gỗ trên núi. Thấy không ai nhúc nhích, cậu ta liền dẫn đầu bước lên. Chỉ nhìn thấy thân hình gần như gấp đôi Gacha. Hiro, tên đầy đủ Suzuta Kazuhiro, có vẻ hợp với bộ đồng phục bóng chày hơn là bộ chum suốt da đen đang mặc. Nghe nói cậu ta từng chơi bóng đá đến hết cấp 2, nhưng không rõ giấc mơ gửi gắm vào trái bóng ấy đã trượt khỏi khung thành như thế nào. Cậu nhóc là con trai độc nhất của một chủ nhà hàng nổi tiếng. Vẻ ngoài thì đúng kiểu công tử, nhưng đôi mắt xám trò lại trơ như tượng đá, lạnh lẽo và khô khốc. Mỗi lần thấy Hiro phóng xe bụi mù trên đường, mà xà lại rung động. Biker mà cũng có triết lý và mỹ học riêng nhỉ. Mà mình cũng chỉ là thiếu nữ thôi mà. Nghĩ vậy, cô bối rối theo sát Hiro lên cầu thang, mũi gần như chạm vào vòng eo, khẽ đong đưa theo từng bước chân của cậu ta. Lên đến tầng 2, cô thấy một hành lang dài với ba cánh cửa mỗi bên. Cánh cửa cuối cùng bên phải mở toang, ánh đèn từ trong tràn ra hành lang tối om. Thi thể kia đập vào mắt Masa ngay khi cô theo Hiro vào phòng. Trong căn phòng rộng bằng nửa lớp học, một chiếc giường đặt ở góc, kia nằm ngửa trên sàn như vừa lăn xuống từ giường. Thành thật mà nói, cô thấy sợ nhiều hơn là buồn, nhưng khi cần thì Masa là người khá bản lĩnh. Cô dứt khoát bước những bước chân còn tê rần vì rung động kéo dài từ chiếc mô tô, tiến lại gần cái xác. Làn da vốn trắng bệch như người ốm lâu ngày giờ đã chuyển sang xanh xám, lạnh cứng như sáp đông. Đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao cạo cậu ta từng vung vẩy giờ đờ đẫn như hai hòn bi ve vô hồn, đen kịch đến mức chẳng còn phản chiếu được cả bóng tối. Trên người vẫn là bộ đồ quen thuộc, quần jeans và áo phông tay ngắn, chỉ thiếu chiếc áo khoác da nâu bị vứt chỏng chơ trên giường. Áo phông trắng dính đầy máu, gần một nửa đã ướt sũng, một lưỡi dao cắm phập ngay giữa tim, máu đã khô lại quánh đặc thành màu đen. Vệt máu đen loang trên hình tổng thống Mỹ in trên áo, làm lộ ra nụ cười méo mó đầy rợn người. Gia đã chết. Masa vẫn không thể tin vào điều đó. Trong lòng cô bỗng tràn ngập một cảm giác khô khốc khó tả. Cô chắp tay ngầm cầu nguyện, rồi quay lại hỏi bốn đứa đang túm tụm ở cửa. Có khả năng là tự sát không? Ở đây có dấu hiệu đánh nhau, với lại ổng chả có vẻ gì là muốn tự sát cả. Quả thực, ghế và đèn bị đổ, một chiếc giày văng đến tận cửa sổ. Bên cạnh chiếc giày là sợi dây chuyền bạc đứt lìa. Không ai tự sát mà lại trong tình trạng như thế này. Nếu là đánh nhau thì có vẻ hung thủ là đàn ông nhỉ? Cũng chưa chắc, Sayo nói. Ghi lớn hơn tụi em 2 tuổi nên được coi là thủ lĩnh, nhưng lại là đứa yếu nhất nhóm. Như lần ổng giở trò trêu Osayo này, tưởng định solo cho ai, ai ngờ lập tức bị con nhỏ bón hành không thương tiếc. Ổng biết mình yếu nên lúc nào cũng vung dao loạn xạ. Sayo thò khuôn mặt nhỏ nhắn từ sau vai Nenko, nói thêm: hơn nữa, sáng nay trên đường đến đây, Gia đã bị ngã trẹo chân. Lần cuối em thấy anh ấy là tầm 8 giờ. Lúc đó anh ấy vẫn đang khập khiễng, kéo lê một chân bước lên cầu thang. Trông đau đớn lắm. Không xác định được thời điểm bị giết sao? Có vẻ đã qua khá lâu rồi nhỉ? Tất cả đều lắc đầu, rồi Sayo chợt nhớ ra. À phải rồi, sau khi lên lầu, Gia có xuống lấy máy ghi âm mà. Anh ấy bảo sẽ ghi lại chương trình nhạc rock lúc 11 giờ rồi mới ngủ. Lúc đó nên cô cũng lên tầng cùng anh ấy. Chỉ cần kiểm tra xem có bản ghi âm nào không thì có thể ước lượng được thời gian mà. Quả thật, chiếc máy cassette vẫn nằm cạnh gối. Gà trà cúi xuống xem thử rồi nói: nhưng băng biến mất rồi. Lúc Gia mang lên, rõ ràng vẫn còn nguyên mà. Có ai biết gì không? Khi mọi người đều nói không biết, Hiro lên tiếng: à mà này, lúc ở dưới nhà lắp băng, Gia có hỏi, tuần trước tao quên quyển nhật ký ở đây, giờ biến mất rồi, có ai thấy không đây? Tức là có hai thứ đã biến mất, cuốn băng và nhật ký. Chỉ biết các em không tin cảnh sát, nhưng chỉ còn cách báo họ thôi, không thể để thi thể ghi thế này mãi được. Nhưng Mother, cả nhóm đồng thanh phản đối. Duy chỉ nên cô thở dài, yếu ớt nói: ừ, chỉ còn cách ấy thôi. Ba người còn lại bối rối nhìn lên cô rồi im bặt. Xuống tầng dưới, Masa với tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh ghế sofa, nhưng Sayo đột nhiên ngăn cô lại, vẻ mặt căng thẳng. Khoan đã, Mother, cảnh sát đến là bắt nên cô ngay đấy. Ý em là gì? Masa buồn ống nghe, quay sang nhìn lên cô đang ngồi thụp xuống ghế sofa. Hình như em là hung thủ thì phải. Nên cô tránh ánh mắt Masa, giọng điệu hờn dỗi. Hình như là sao? Em thề là mình không giết anh ấy. Nhưng nếu xét về tình hình thì hung thủ chỉ có thể là em thôi. Em có động cơ mà. Mother, chị biết em và Gia đang hẹn hò đúng không? Nhưng chuyện đó đã kết thúc từ hôm qua rồi. Tối qua, lùng cả nhóm ghé vào quán ăn ven đường. Gia đột nhiên nói anh ấy đã thích người khác từ lâu và muốn chia tay em. Bọn em đã cãi nhau to. Chỉ là trận cãi vã vớ vẩn giữa mấy cặp đôi thôi. Nhưng em đã hét lên: tao sẽ giết mày. Rồi tạt cà phê vào mặt anh ấy. Nhân viên quán chắc vẫn còn nhớ chuyện đó. Lúc đó, nhờ có đám hero can ngăn, hai đứa đã làm hòa với nhau. Nhưng sáng nay lúc 8 giờ, sau khi cùng Gia lên lầu, hai đứa lại cãi nhau trong phòng cậu ta. Lần này, Gia thực sự tức giận và đuổi Nenko ra khỏi phòng. Nenko khóc lóc, rồi ngủ thiếp đi trên giường. Em ngủ liền một mạch đến tận 4 giờ chiều, khi bị Ga Cha gọi dậy mới tỉnh. Nghĩa là em không có bằng chứng ngoại phạm. Không chỉ thế, con dao đâm vào ngực kia là của em. Sáng nay lúc cởi bộ trùm suốt đi ngủ, em chắc chắn nó vẫn còn trong túi. Còn nữa, chị có thấy mảnh vải hồng trong tay phải của kia không? Đó là chiếc nơ em vẫn cài tóc sáng nay, rồi cả chiếc vòng tay, rồi cạnh giày nữa. Em đã tháo cả hai thứ đó trước khi ngủ. Nè Mother, nghe như kịch bản dựng sẵn đúng không? Cảnh sát sẽ không tin đâu. Ngay cả em cũng thấy hoang đường. Thậm chí em còn nghĩ không lẽ mình thực sự đã giết anh ấy ư? Nên cô, sáng nay lúc đi ngủ em có khóa cửa phòng không đấy? Nên cô lắc đầu, mái tóc đung đưa theo chuyển động. Vậy thì có thể trong khoảng thời gian này ai đó đã lẻn vào phòng lấy con dao cùng chiếc nơ để đổ tội cho em. Nếu lời em nói là thật thì kẻ đã giết Gia và cố tình đổ tội cho nên cô chính là một trong ba người còn lại. Không thể nào có chuyện người ngoài lẻn vào rồi tình cờ giết người được. Hung thủ còn rất tinh vi, làm đủ trò để đổ tội cho nên cô. Nếu không phải nên cô thì hung thủ chắc chắn là một trong ba người. Xin lỗi nhé, bọn này có bằng chứng ngoại phạm đấy. Gà Trà ngã người ra sofa nói. Lúc 8 giờ sáng, tụi này đã phê thuốc ngất ngưỡng rồi. Đứa nào đứa nấy ngã lăn ra, chồng chất lên nhau mà ngủ. Cả đám đều tận mắt thấy nhau hít thuốc mà. Ba đứa dùng chung một túi à? Không, mỗi người một túi, Sayo trả lời. Thế thì có thể một đứa đã đổ nước lã vào túi thay vì keo và giả vờ phê thôi. Ở đây giờ không có lấy giọt nước nào đâu, nên cô nhăn mày nói. Hồi tháng 9, ngay sáng hôm sau ngày đầu tiên tụi em đến đây, ống nước đã hỏng rồi. Không nhất thiết phải là nước, đồ uống nóng lon trong suốt cũng được. Mà Sa đảo mắt nhìn quanh, thấy hàng chục vỏ lon rỗng vương vãi khắp bàn và sàn nhà. Chỉ cần nhìn số lượng này thôi cũng đủ biết bọn chúng thường xuyên tới đây thế nào. Với lại mấy đứa phê thuốc rồi hưng phấn quá mức nên giết người vô cớ cũng là chuyện có thể xảy ra mà. Giờ xem xét mấy cái chứng cứ ngoại phạm cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Chị đâu phải bác sĩ pháp y, làm sao biết chính xác ghi chết lúc mấy giờ được. Nhưng ngoài em ra không ai có động cơ giết kia cả, nên cô lẩm bẩm, giọng yếu ớt. Dáng người cao lớn từng khiến Masa an tâm khi ôm chặt trên mô tô, giờ lại co rúm như tàu lá héo. Thời buổi này giết người cần gì động cơ? Mấy đứa tự cho mình là dân chơi, đứng đầu xu hướng mà không biết à? Masa giả vờ giận dữ, gõ nhẹ vào đầu nâng cô để khích lệ tinh thần của bé. Nhưng đúng lúc đó, một mùi lạ bỗng xộc vào mũi cô. Ban đầu cô tưởng là mùi thuốc còn sót lại, nhưng không phải vậy. Đó là mùi từ cổ áo của nên cô. Cái mùi da thuộc hòa lẫn mùi chua chua tanh tanh này không phải là mùi của trẻ con, mà là mùi của phụ nữ. Con bé này đã trưởng thành rồi, mới 17 tuổi mà đã hiểu chuyện đàn ông hơn cả mình. Masa bỗng nhận ra ẩn ý thách thức trong mùi hương đó. Đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn xuống nên cô. Biết đâu, vẻ yếu đuối này chỉ là diễn trò. Thực ra, chính con bé đã giết kia, rồi giả bộ bị nghi ngờ. Nhưng nên cô này, chị không tin em đâu. Bởi nếu tin em, thì chị sẽ phải nghi ngờ ba đứa kia. Dù các em đã bị đuổi học, chị vẫn là giáo viên của các em đấy. Đối xử công bằng với cả bốn đứa là nguyên tắc tối thiểu của một giáo viên. Chị sẽ không tin ai cả, vì chị không muốn nghi ngờ ai hết. Ma Sa khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn đều cả bốn đứa như đã hứa. Chúng ta sẽ suy nghĩ trong một giờ. Nếu vẫn không tìm ra manh mối gì, thì chị sẽ báo cảnh sát. Chiếc đồng hồ cúc cu treo trên tường như nín thở chờ đợi lời tuyên bố của Ma Sa. Đúng lúc điểm 9 giờ. Hết đoạn 2. Đoạn 3. Nhưng 30 phút trôi qua, họ vẫn chẳng thu được manh mối gì quan trọng. Takagi Akiko, biệt danh kia, là con trai một giám đốc công ty ô tô. Cậu ta là con út trong gia đình ba anh em. Theo những gì Ma Sa từng nghe cha mình kể, Gia bắt đầu nổi loạn từ sau chuyến leo núi mùa đông cùng cha mẹ hồi cấp 2. Hôm ấy, vì có trẻ nhỏ đi cùng, họ chỉ chọn một ngọn núi không quá cao. Nhưng giữa đường, họ gặp bão tuyết, suýt nữa thì cả ba người đều gặp nạn. Chuyện này khi đó còn được báo chí đưa tin rầm rộ. Lúc đó, cha mẹ cậu ta đã bỏ lại Gia một mình trong căn nhà gỗ, lưng chừng núi, rồi xuống núi trước. Cha mẹ cậu ta nghĩ rằng nếu ở lại thì cả ba sẽ chết cóng, nên họ quyết định mạo hiểm xuống núi tìm đội cứu hộ đến cứu Gia. Nhờ vậy mà Gia được cứu sống. Nhưng cậu ta lại nghĩ cha mẹ đã bỏ rơi mình. Hơn nữa, không lâu sau đó, cha mẹ cậu ta ly hôn. Cha cậu ta đưa Gia về sống ở tầng trên cùng của một căn chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố. Nhưng lúc này, Gia đã hoàn toàn sa vào con đường hư hỏng. Gia bỏ căn hộ rộng tới 12 phòng, chuyển sang thuê một nhà trọ nhỏ gần trường. Người cha bận rộn đã dùng số tiền nhiều hơn mức cần thiết đối với một học sinh trung học để bù đắp tình yêu thương cho con. Mọi yếu tố khiến một đứa trẻ sa ngã dường như đều hội tụ đủ. Năm lớp 11 và 12, cậu ta đều phải học lại. Đến khi bị đuổi học thì đã 19 tuổi. Nhưng mà ổng tốt lắm, dù yếu ớt lại hay lên mặt vì lớn tuổi. Nhưng có lần em nói muốn có xe, ổng hứa khi nào đủ tuổi lấy bằng, tao sẽ cho mày xe của tao. Nghe đâu cha ổng đã vung tiền mua cho con trai xe sang xịn nhất của công ty trước cả khi ổng có bằng lái. Chỉ mong ổng đừng gia nhập mấy băng đảng đua xe. Nhưng có vẻ ổng cũng chẳng buồn thi lấy bằng lái đâu. Tại ổng ghét cha mình, đâm ra ghét luôn cả xe từ công ty. Còn xe đó giờ bỏ không ở bãi đậu xe dưới căn hộ của cha ổng. Gia từng bảo tao sẽ đua xe cả đời. Gia Trà trầm ngâm nói. Đêm cuối thu tĩnh mịch, cái lạnh len lỏi khắp nơi. Ánh đèn chùm và đèn cầu thang in bóng cả nhóm lên mặt bàn lộn xộn. Chỉ có bóng Hiro khoanh tay lặng thinh là đổ dài lêu nghêu. Nghe lại câu chuyện từ mọi người, Ma Sa nhận ra Gia hoàn toàn khác với những gì cô từng tưởng tượng. một chàng trai nhạy cảm, cô đơn, nhút nhát và dễ tổn thương. Ở lớp hay chỗ đông người, cậu ta luôn tỏ ra ngầu lòi, nhưng khi chỉ còn năm đứa thì lại trầm lặng, chẳng bao giờ muốn nói về bản thân. Ngay cả nên cô cũng thừa nhận: em chẳng hiểu rõ về ghi lắm. Có lẽ chính phần bí ẩn đó đã thu hút nên cô. À thì vậy đó, thế nên em vô tội. Ổng chết rồi thì em lấy đâu ra xe nữa? Giờ không phải lúc đùa kiểu đó đâu. Sayo trừng mắt nhìn Gacha ngồi bên cạnh. Gacha vòng tay qua vai Sayo như để dỗ dành cô bé, những ngón tay thuần thục vuốt về cổ áo cô bé. Ồ, Masa chợt nhận ra, hoa ra hai đứa này cũng đang hẹn hò, nên cô với Gia, gà trà với Asayo. Vậy chỉ còn Hiro là một mình. Chắc không phải chỉ vì quá cao mà cậu nhóc luôn luôn lạc lõng trong nhóm đâu nhỉ? Hay con gái thường tránh xa những chàng trai quá điển trai? Hiro phì phèo điếu thuốc. Làn khói mờ ảo khiến đôi mắt cậu ta trông lạnh lùng và điềm tĩnh hơn thường lệ. Bỏ thuốc đi, thuốc lá rồi hít thuốc. Bộ mấy đứa không hít thứ gì tự nhiên hơn được à? Mà sao quát lên rồi đổi giọng. Này, từ khi gặp nhau lúc 7 giờ tối qua đến sáng nay, mấy đứa có thấy kia có gì khác thường không? Ngoài vụ cãi nhau với nên cô ra. Nhắc mới nhớ, Sayo nhoài người ra phía trước. Mọi người còn nhớ không, Gia từng nói tao biết manh mối quan trọng về vụ án đó, phải báo cảnh sát thôi. Vụ án đó là vụ gì? Ở trường đang xôn xao mà, vụ thầy Akahige bị giết ấy. Chú thích: Akahige là biệt danh của thầy Akazawa, nghĩa là trâu đỏ. Hết chú thích. Akahige là thầy Akazawa á? Đỏ và đen quả nhiên có liên quan đến vụ án hôm kia. Mấy đứa đều biết vụ thầy Akazawa bị giết à? Hiro ném vài tờ báo nằm rải rác trên sàn về phía Masa. Báo ghia mua tối qua và sáng nay ở ga đấy. Ổng có vẻ hứng thú với vụ đó lắm thì phải. Đọc mà dán cả mũi vô như sợ sót chữ vậy. Rồi lẩm bẩm y như lời Sayo vừa nói. Nên em hỏi: mày biết gì cơ? Gia trả lời thế nào? Tao chưa thể nói được. Hay là nó chỉ nổ vậy thôi? Gà trà cắt ngang. Ổng hay thế mà. Không, chắc chắn cậu ta biết điều gì đó. Giữa đỏ và đen hẳn phải có mối liên hệ. Masa lật tờ báo. Báo sáng hôm qua đăng ảnh thầy Akazawa với khuôn mặt rám nắng, đường nét vuông vức, ria mép được tỉa tót cẩn thận. Trông chẳng giống giáo viên thể dục mà giống một quý ông trẻ trung lịch lãm. Báo chiều qua và sáng nay thì chỉ toàn chữ là chữ, tường thuật lại diễn biến vụ án. Thời gian tử vong ước tính từ 6 giờ đến 7 giờ tối, nhưng khả năng cao là bị giết trước 6 rưỡi. Lúc ra khỏi nhà vào 5 rưỡi, Akazawa mang theo thứ gì đó giống cuốn sổ tay. Trên ngón tay Akazawa còn dính hai sợi tóc nghi là của hung thủ. Một chiếc bật lửa Zippo rời dưới ghế phụ xe, nhưng Akazawa không hút thuốc, nên có khả năng đó là đồ của hung thủ. Masa liếc nhìn bàn tay trái của Hiro, lúc này vẫn đang hút thuốc. Trong tay cậu là một hộp diêm. Nhưng có phải là Hiro không nhỉ? Cô nhớ hình như từng thấy ai đó trong nhóm dùng bật lửa Zippo. Cả năm đứa đều hút thuốc, nên cô không nhớ rõ đó là ai. Báo viết rằng từ mùa hè năm ngoái, Akazawa thỉnh thoảng về nhà rất khuya, nhưng không ai trong gia đình hay bạn bè biết thầy đang làm gì ban đêm. Dù có vẻ là người dễ gần, nhưng Akazawa lại chẳng thân thiết với đồng nghiệp nào. Này, Gia tuy chống đối tất cả giáo viên, nhưng với thầy Akazawa thì khác đúng không? Không đâu, ổng cũng ghét thầy Akahige mà. Hiro nói, giọng khô khốc lẫn trong làn khói thuốc. Nhưng cuối năm ngoái, chị thấy Gia nói chuyện thân thiết với thầy Akazawa. Lần đầu tiên thầy Gia cười như vậy, nên chị nhớ rất rõ. Nói dối. Nên cô ngạc nhiên quay phắt lại, mái tóc xõa tung, lướt qua bộ ngực căng đầy, hờn hẳn Masa. Ba đứa còn lại cũng ngơ ngác không tin. Bọn này đã thỏa thuận chỉ thân thiết với Mother thôi mà, Gà Trà nói. Còn em thì sao nên cô? Em có từng nghe Gia nhắc tên thầy Akazawa không? Nên cô lắc đầu theo phản xạ, nét mặt bỗng chốc căng thẳng. Masa đảo mắt nhìn quanh. Vậy là mấy đứa đều khẳng định không liên quan gì đến thầy Akazawa, phải không? Cả nhóm gật đầu vô cảm. Nhưng Masa thầm nghĩ, liệu có phải một trong số chúng đang dùng khuôn mặt vô cảm để che giấu sự hoảng loạn không? Dù sao, hãy cho chị biết bằng chứng ngoại phạm của các em từ 6 đến 7 giờ hôm kia. Báo viết hung thủ có thể là đàn ông, nhưng chị vẫn cần tất cả câu trả lời. Tại sao? Bọn này có lý do gì để... Gà Trà, im lặng và trả lời. Gà Trà tặc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu một lúc rồi nói. Hôm đó em hẹn Hiro ở Ikebukuro lúc 7 giờ, nên rời nhà lúc 6 giờ 40 phút. Em đợi trước ga đến 7 giờ 15 phút. Nhưng cuối cùng bị Hiro cho leo cây. Em lang thang một mình đến 6 rưỡi, thấy mưa nên bỏ hẹn với Gia Cha rồi vào rạp xem phim. Em nghĩ mưa thế kia chăng Gia Cha cũng chẳng đi. Vậy là cả hai đều không có bằng chứng ngoại phạm. Em thì... Gà Trà định cãi lại, nhưng bị Masa phớt lờ. Hai cô gái thì gặp nhau ở Shinjuku lúc 6 giờ đúng, cùng đi dạo quanh phố. Nhưng đến 6 giờ rưỡi thì trời bắt đầu đổ mưa, nên họ nhanh chóng chia tay. Vậy là cả bốn đứa đều không có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ trong khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ. Nhưng Sayo tỏ vẻ không hài lòng. Báo ghi thầy Akahige bị giết từ 6 giờ đến 6 giờ rưỡi mà. Vậy là bọn em có bằng chứng ngoại phạm chứ? Thời gian tử vong ước tính từ 6 giờ đến 7 giờ. Trước 6 giờ rưỡi chỉ là khả năng thôi. Mà Sa giải thích. Khi chiếc xe của Akazawa bị bỏ lại trên đường, được phát hiện lúc 9 rưỡi, thi thể đã ướt đẫm nước mưa. Cửa sổ ghế lái và ghế phụ đều mở, nên mưa đã tràn cả vào trong xe. Cơn mưa này bắt đầu lúc 6 rưỡi, nên cảnh sát suy luận. Nếu còn sống, Akazawa đã đóng cửa kính khi trời mưa, nên có thể thầy đã bị giết trước 6 giờ rưỡi. Nhưng đó chỉ là giả thuyết. Mother, nên cô lo lắng hỏi. Sao chị lại nghĩ vụ thầy Akahige bị giết có liên quan đến cái chết của Gia? Masa ngước nhìn đồng hồ chim cúc cu, chỉ 9 giờ 45 phút, rồi trả lời. Bởi vì nếu Nanko không phải là hung thủ, thì rất có thể Gia bị giết vì câu nói "Tao biết manh mối quan trọng về vụ án đó, phải báo cảnh sát thôi." Gia đã nói như thế tối qua, và hôm nay đã bị giết. Nói xong, cô chậm rãi đảo mắt quan sát bốn gương mặt trước mặt. Nói cách khác, hung thủ giết thầy Akazawa nghĩ rằng Gia biết chuyện gì đó, nên đã giết luôn Gia để bịt đầu mối. Hết đoạn 3. Đoạn 4. Hiro có vẻ không phục, nhưng trước khi cậu ta kịp mở miệng, Masa đã đứng phắt dậy. Thực ra có chuyện này chị không tiện hỏi trước mặt mọi người. Chị muốn nhờ một người ra ngoài nói chuyện chút. Để Hiro đi nhé. Không cần ra ngoài đâu, vào phòng tắm là được. Ở đó có nói chuyện cũng không sợ bị nghe thấy. Hiro nói xong liền đứng lên, bước vào phía trong. Ngay góc hành lang thông với phòng khách mọi người đang ngồi là phòng tắm. Hiro đẩy cánh cửa màu xám bước vào. Masa đi theo sau cậu ta, vừa đi vừa liếc nhìn ba người còn lại. Gacha và Sayo thì đang thì thầm trò chuyện. Chỉ có Nanko quay lại nhìn Masa với vẻ lo lắng. Từ khi nhắc đến cái tên Akazawa, thái độ của Nanko có vẻ khác thường. Nét mặt của bé bỗng trùng xuống, như thể lại có thêm điều gì khiến cô bé phải lo lắng. So với tổng thể biệt thự, phòng tắm khá chật hẹp. Phòng thay đồ chỉ vừa đủ cho hai người. Thân hình to lớn của Hiro áp sát, như muốn nuốt chửng lấy Masa. Mùi sáp vuốt tóc nam tính đậm đặc vây quanh cô. Dù đối phương cũng chỉ là học sinh, nhưng đây là lần đầu cô bị nhốt trong phòng tắm với một người con trai. Tim cô đập loạn cả lên, nhưng Hiro vẫn giữ cái mặt lạnh tanh, kiểu không liên quan đến em. Chẳng lẽ trong mắt cậu ấy mình không phải là phụ nữ sao? Hay là... Hiro này, chị không muốn hỏi trước mặt mấy đứa con gái, nhưng thầy Akazawa và Gia có mối quan hệ đặc biệt với nhau phải không? Đặc biệt là sao? Kiểu không bình thường ấy. Chuyện giữa nam và nữ cũng xảy ra giữa hai người họ chăng? Không biết. Cậu trả lời quá nhanh. Vậy còn em và thầy Akazawa? Giọng Masa cũng trở nên lạnh lùng, bắt chước thái độ của Hiro. Trong chớp mắt, Ánh mắt Hiro vốn đang lờ đãng hướng đi nơi khác bỗng ghim thẳng vào mặt Masa. Cô khẽ co vai, tưởng mình sắp bị đánh. Nhưng Hiro chỉ trả lời bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng của một thanh niên vừa qua tuổi dậy thì. Sao chị lại hỏi chuyện đó? Chị cũng không rõ nữa, nhưng em đẹp trai quá nên chị nghĩ không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng phải siêu lòng. Chị nghe đồn thầy Akazawa có sở thích kiểu đó. Một lời nói dối trắng trợn. Masa chưa từng nói chuyện với Akazawa. Cô tính dùng câu hỏi đó để dụ Hiro, nhưng cậu ta chẳng có phản ứng gì cả. Nếu cứ hỏi mấy chuyện kiểu này, thà gọi cảnh sát còn hơn. Ít ra họ sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc như thế. Thật sao? Chị nghĩ cảnh sát cũng đang xem xét khả năng đó đấy chứ. Nhìn cách thầy Akazawa bị giết mà không kháng cự, có khả năng hung thủ là đàn ông, đúng chứ? Chiếc xe bị bỏ lại trong con hẻm sau công viên ấy. Chỗ đó nổi tiếng là nơi mấy cặp đôi thường tìm đến để thân mật mà. Hiro im lặng. Khóa keo ở ngực hé mở để lộ làn da trẻ rám nắng, bóng mượt dưới ánh đèn. Mặt dây chuyền bạc hình cây thánh giá nhẹ nhàng lắc lư cùng bóng đổ. Thôi, gọi cảnh sát đi. Gọi đi, nên cô sẽ bị bắt ngay đấy. Từ nãy chị đã muốn hỏi, em có thực sự tin nên cô không? Tin chứ, nhưng... Nói dối, làm gì có chuyện em tin nên cô chứ? Mấy đứa tụi em, chẳng ai tin ai cả. Dù có lập nhóm đi nữa, cuối cùng cũng tan đàn sẽ nghe. Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình. Ánh mắt vốn bình thản của Hiro bỗng bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cây thánh giá trước ngực đung đưa theo từng nhịp tim gấp gáp. Lần đầu tiên chị thấy em có ánh mắt sống động như vậy đấy. Thế thì để chị làm cho ánh mắt em còn sống động hơn nữa nhé. Hiro này, em đánh rơi chiếc bật lửa Zippo khi nào? Ở đâu? Đây cũng là một cái bẫy, nhưng... Tôi không nhớ. Lần này, cậu ta dễ dàng mắc bẫy. Môi Hiro rung lên vì giận dữ. Mother, tôi bắt đầu ghét chị rồi đấy. Phải rồi, chị cũng đang thấy ghê tởm chính mình đây. Đáng lẽ chị nên làm như những giáo viên khác, bỏ mặc các em và giao vụ này cho cảnh sát luôn cho xong. Nếu muốn thì cứ làm đi. Giọng điệu của em như đang sốt sắng muốn gọi cảnh sát ấy nhỉ. Hiro quay lưng định mở cửa nhưng bỗng khựng lại. Ồ, Masa nghĩ thầm. Dù chỉ là câu buộc miệng nói ra, nhưng có vẻ lời cô vừa ném ra đã dính chặt vào tấm lưng mặc áo da đen của Hiro. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt. Hiro rời phòng tắm, thản nhiên trở lại phòng khách, ngồi phịch xuống sofa, rồi vắt chân dài lên mặt bàn một cách thô lỗ. Nên cô đâu rồi? Masa hỏi khi không thấy bóng dáng cô bé. Sayo đáp. Hình như cậu ấy lên tầng rồi. Masa lẩm bẩm. Vậy à? Rồi bắt đầu đi lên cầu thang. Phòng nên cô nằm ngay cạnh phòng kia. Cửa phòng hé mở một chút. Qua khe hở, Masa thấy nên cô đang cúi người đọc một cuốn sách gì đó dưới ánh đèn dầu. ánh mắt cô bé khi đọc từng chữ vô cùng chăm chú. Ma Sa đẩy cửa bước vào mà không gõ. Nên cô giật mình kêu lên "A!" Theo phản xạ, giấu vội thứ đang đọc ra sau lưng. "Em đang đọc gì thế? Đưa chị xem." Nên cô lắc đầu quầy quậy, biết rõ không thể dùng sức địch lại cơ thể to lớn như nữ đồ vật chuyên nghiệp của Nên cô. Ma Sa vẫn lao tới, dùng toàn lực giữ chặt tay cô bé. Nên cô cũng chống trả, cố đẩy Ma Sa ra. Nhưng trong lúc giằng co, cuốn sách rơi bịch xuống sàn. Ma Sa nhanh tay hơn, chộp lấy nó trước. Có lẽ đã chấp nhận thua cuộc, nên cô thở dài, tựa vào tường. "Nhật ký của ghia đấy." Ma Sa mở cuốn sổ bìa da đen ra. Trang đầu ghi ngày 6 tháng 12, có lẽ là cuối năm ngoái. Ngay từ trang đầu, chữ A đã xuất hiện. Ma Sa lật từng trang, càng lật, chữ A càng lúc xuất hiện càng nhiều. "Tôi yêu A." Cứ nghĩ đến A là lòng tôi lại đau như dao cứa. "Tôi chỉ có A mà thôi." Từ tháng 7 năm nay, bên cạnh A còn xuất hiện thêm chữ H với tần suất dày đặc. H vẫn chưa phát hiện ra chuyện giữa tôi và A. Thực ra, A thích H hơn, dù không nói ra, nhưng ánh mắt nhìn H đã tố cáo tất cả. Đó chính là ánh mắt năm xưa từng dành cho tôi. Trang cuối cùng ghi cách đây 2 tuần, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ. Cuối cùng thì H cũng biết hết rồi. Ma Sa đóng sầm cuốn nhật ký lại. "Nên cô, lúc nãy khi nghe đến cái tên Akazawa, có phải em đã nghĩ rằng chữ A trong nhật ký chính là Akazawa không? Thế nên em mới lo lắng và lên đây kiểm tra, đúng chứ?" Nên cô quay mặt đi. "Không thể nào ghìa lại với lão Akahige đó." "Thì ra là em à, người đã lấy trộm cuốn nhật ký mà ghìa để quên lần trước." "Không phải đâu. Khoảng hơn 7 giờ tối nay, khi em vào phòng chuẩn bị đi đón chị, em thấy nó bị nhét dưới gối, không phải em lấy đâu." "Vậy sao em không nói ngay từ đầu?" "Em nghĩ dù có nói cũng chẳng ai tin. Càng nói chỉ khiến mọi người càng nghi ngờ em thôi. Trong nhật ký còn viết, nên cô chỉ là kẻ phiền phức. Người tôi thực sự yêu chỉ có A mà." "Thế còn cuộn băng, em có biết nó ở đâu không?" Nên cô lắc đầu. "Em không động vào bất cứ thứ gì trong phòng kia cả." "Thật chứ?" Nên cô định gật đầu, nhưng rồi nói. "Em có chạm vào cửa sổ, vì gió lạnh thổi vào, em nghĩ dù đã chết thì ghia cũng sẽ lạnh, nên đã đóng nó lại." "Chờ đã, vậy là khi phát hiện thi thể lúc 4 giờ chiều, cửa sổ phòng đang mở à? Còn lúc 8 giờ sáng, khi hai đứa cãi nhau thì sao?" "Cũng mở đấy, em bảo lạnh nên định đóng cửa lại. Nhưng lúc đó ghia đã hoàn toàn nổi giận với em và lập tức đuổi em ra ngoài. Mà sao chị lại hỏi mấy chuyện này?" "Chị còn một câu hỏi nữa. Em nói là nước không chảy, nhưng từ lần đầu tới đây đã như vậy rồi à? Nếu thế thì có thể chủ nhà đã khóa vang tổng trước khi về Tokyo vì mùa đông không dùng đến. Tối đầu tiên nước vẫn chảy bình thường, nhưng sáng hôm sau thì đột nhiên... Vậy thì có khả năng ai đó đã lén khóa vang tổng vào ban đêm. Nếu ống nước bị hỏng thật thì không thể bỏ mặc hàng tháng trời được. Ai lại đi làm chuyện đó chứ? Tại sao? Trật tự. Mà sao vô thức nói bằng giọng nghiêm túc của một giáo viên trên lớp. Cuối cùng thì chị cũng hiểu rồi. Nói xong, cô khoanh tay trước ngực, bắt đầu đi quanh phòng. Sự tĩnh lặng sâu thẳm từ tầng dưới thấm ngược qua sàn nhà. Đạp lên khoảng lặng ấy, tiếng bước chân cộc cộc của Masa vang lên khô khốc, như xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Dừng lại đi, Mother. Nên cô lên tiếng, giọng đầy sợ hãi. Tiếng bước chân xuyên qua bức tường vang sang cả phòng bên, khiến cô bé có cảm giác như thể nó sắp đánh thức cái xác của Gia dậy. Nhưng Masa dường như không nghe thấy, mắt nửa nhắm nửa mở, chìm trong suy nghĩ. Nhưng giết người vì lý do đó thì thật là... Cuối cùng cô lẩm bẩm một mình, rồi dừng chân như vừa bừng tỉnh. Xuống dưới thôi, mọi người đang chờ. Khi Masa cùng Nanko bước xuống cầu thang, chiếc đồng hồ chim cúc cu báo hiệu 10 giờ. Theo tiếng chim kêu, Masa từ từ đi xuống, rồi tiến lại gần ba người đang im lặng nhìn mình bằng ánh mắt căng thẳng. 10 giờ rồi, gọi cảnh sát thôi. Cô nhấc điện thoại lên, nhưng ngay lập tức đặt xuống, quay lại nhìn mọi người. Không, trước đó chị muốn làm một việc, chỉ 10 phút thôi. Việc gì vậy? Sayo hỏi thay cho cả nhóm. Đám tang của Gia, chúng ta nên tiễn biệt cậu ấy trước khi cảnh sát tới. Một khi cảnh sát đến, Gia sẽ chỉ còn là một cái xác mà thôi. Đúng vậy, bọn cảnh sát. Nhà trà định nói tiếp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mọi người, liền nuốt lại lời tiếp theo. Làm thế nào đấy? Hiro hỏi. Masa mỉm cười đáp lại. Tắt đèn, rồi chia thành từng cặp khiêu vũ cùng nhau trong bóng tối. Nếu va vào nhau thì đổi bạn nhảy. Tại sao phải làm như thế? Vì đó là cách tiễn biệt kia tốt nhất. Tôi không giỏi tụng kinh hay hát thánh ca, nên... Đúng rồi, chọn bài Đèn Đom Đóm Hotaru no Hikari đi. Bài này phù hợp nhất với cậu ấy. Đây không chỉ là tang lễ của Gia, mà còn là lễ tốt nghiệp. À không, lễ đuổi học của các em nữa, và cả lễ giải tán nhóm Black House. Được chứ? Khi đèn sáng trở lại, các em sẽ không còn là thành viên băng đua xe nữa, chỉ là những người bạn bình thường. Nhưng nếu chia cặp thì sẽ thừa một người. Vẫn còn Gia mà. Ai bị lẻ thì coi như đang nhảy cùng cậu ấy. Nên cô, tắt đèn đi. Nên cô đang đứng sát tường liền tắt đèn như được bảo. Căn phòng chìm trong bóng tối. Tất cả mọi người đều biến thành những cái bóng mờ ảo. Đáng sợ quá. Giọng Sayo vang lên. Masa cất cao giọng như muốn tiếp thêm dũng khí. Ánh đom đóm lập lòe trong đêm. Tuyết ngoài cửa lặng yên phủ trắng. Cô bắt đầu hát. Thoạt tiên, ai nấy còn lúng túng, nhưng chẳng mấy chốc, từng người một bắt đầu hòa theo ma sa. Cô bước đi trong bóng tối, tay dò dẫm tìm người, ôm lấy người đầu tiên chạm phải và bắt đầu khiêu vũ. Gọi là khiêu vũ, nhưng thực chất chỉ là những cái ôm chặt và những bước chân lóng ngóng trong bóng tối. Khởi đầu có phần gượng gạo, nhưng rồi trong bóng tối, từng đợt sóng vô hình dần sinh ra, cuốn mọi người vào vòng xoáy bất tận của những lần đổi bạn nhảy. Lu lu, lu lu, lu lu lu lu lu lu. Có vẻ chẳng ai nhớ trọn lời bài hát, nên giữa chừng mọi người chuyển sang chỉ ngân nghe theo giai điệu. Nhưng khúc hợp sướng ấy vẫn dần vang lên mạnh mẽ trong bóng tối. Tiếng bước chân hỗn loạn trên sàn, tiếng nấc nghẹn, có lẽ là của Nên Cô hoặc Sayo, hòa vào giọng hát nữ. Chỉ có Masa vẫn hát rõ lời, dẫn dắt những giọng ca còn lại. Một bản hợp xướng đồng điệu như thế, đến cả trong phòng nhạc trường cũng chưa từng được nghe thấy. Chỉ qua giọng hát thôi cũng đủ thấy tất cả đang nghiêm túc đến nhường nào. Rồi Masa, khi đang một mình nhảy cùng hình bóng ghia trong tưởng tượng, chợt va phải một bóng người. Chỉ qua mấy tiếng thở và cảm giác khi chạm vào, cô đã ngay lập tức nhận ra đó là ai. Masa mạnh mẽ kéo bóng người ấy sát vào mình. Người kia hơi do dự, nhưng rồi cũng đặt tay lên eo cô. Bàn tay này, chính bàn tay đã giết kia. Năm tháng lặng lẽ trôi qua, cánh cửa tuyết tùng hé mở, sớm mai này ta sẽ nói lời chia xa. Masa, khi đang hát lại đoạn đầu, bỗng cất cao giọng ở câu cánh cửa tuyết tùng hé mở, sớm mai này. Đó chính là lời cô muốn gửi đến kia, người đã khuất. Không thể có câu tiễn biệt nào phù hợp hơn thế. Giọng hát ai đó đột ngột nghẹn lại, rồi vỡ thành những tiếng nấc. Nước mắt Masa cũng chực trào. Bóng người đang khiêu vũ cùng cô khẽ run lên, giọng khàn đi. Cứ chạy đi. Masa ghé môi vào tai người kia thì thầm. Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể đối phương khựng lại như muốn buông tay cô ra. Đừng nói gì cả, cứ tiếp tục nhảy đi. Cô nắm lấy bàn tay ấy, dẫn dắt cơ thể đang căng cứng theo từng bước nhảy của mình. Chạy đi, các em vốn đã sống ngông cuồng rồi. Vậy thì hôm nay chị sẽ điên một lần vì các em. Hãy tới bất cứ nơi đâu em thích, càng xa càng tốt. Cưỡi chiếc mô tô ấy, đi đến bất cứ đâu em muốn. Giờ thì chẳng ai kịp nhận ra đâu. Tại sao chị lại? Chị muốn em có được một ngày tự do, dù chỉ một ngày. Trước khi cảnh sát kịp tìm thấy em, chị nói thật đấy, với tư cách là giáo viên của em. Dù nói vậy, nhưng Masa vẫn siết chặt lấy người đó. Đôi tay kia cũng ghì chặt lấy cô, như muốn níu giữ, như đang cầu cứu. Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Đứa trẻ ấy còn chưa hiểu rõ việc giết người thật sự là gì. Chị nói thật mà. Bóng người vùi mặt vào vai Masa, lắc đầu dữ dội. Cô ôm lấy đầu người đó như che chở và lặng lẽ tiếp tục nhảy. Lu lu lu lu lu lu. Và phải một người khác, Masa đổi bạn nhảy. Khi đến lượt đổi người tiếp theo, cô vỗ tay hai lần. Kết thúc thôi. Ma Sa lần mò bật công tắc bên tường. Dưới ánh đèn chùm, bốn người đứng tách biệt nhau, không ai bỏ chạy. Cả bốn đều đỏ hoe đôi mắt. Hiro đứng ngay cạnh điện thoại. Khi Ma Sa đưa mắt về phía đó, cậu ta nhấc ống nghe lên và đưa về phía cô. Hiro, em gọi đi, nói với họ như thế này: chúng tôi là một nhóm đua xe. Tại biệt thự nơi chúng tôi dùng làm hang ổ, vừa xảy ra một án mạng. Hung thủ có lẽ là Miyabe Noriko, một người trong nhóm. Nên cô bật khóc nức nở, gục mặt xuống sofa. Sayo lập tức chạy tới, ôm lấy vai cô bé. Mother! Gacha đứng phắt dậy, giọng căng thẳng. Nhưng Masa lờ đi tiếng ồn xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào Hiro. Hiro vẫn đứng yên, tay đưa ống nghe ra phía trước, ánh mắt nheo lại như đang dõi theo thứ gì đó xa xăm. Ánh mắt giao nhau với Masa. Nhưng đúng mà, Hiro, từ lúc phát hiện thi thể, em đã muốn gọi cảnh sát rồi còn gì. Đúng vậy, nhưng tôi muốn chị là người gọi. Rồi Hiro chậm rãi nói tiếp: hãy nói với họ rằng tôi, Suzuta Kazuhiro, đã giết Gia. Hết đoạn 4. Đoạn 5. Điều mà Sa chờ đợi chỉ là câu nói ấy. Cô nhẹ nhàng đặt ống nghe vừa nhận từ Hiro trở lại điện thoại, quay sang nhìn ba người còn lại đang bàng hoàng không nói nên lời. Hiro có lẽ đã quyết định từ lúc khiêu vũ với Masa. Dù đang bị dồn vào ngõ cụt, cậu ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường lệ, không hề hoảng loạn. Một đứa trẻ điềm tĩnh lạnh lùng thế này sao có thể phạm phải tội ác dại dột đến thế? Hiro ngồi xuống sofa, châm điếu thuốc. Masa không ngăn cản. Giữa lúc này, một điếu thuốc cũng chẳng đáng để trách móc. Mother hình như biết hết rồi, nhưng để tôi tự nói với mọi người về chuyện giữa tôi và lão Akahige. Em không cần nói gì đâu, chỉ cần biết rằng cả em lẫn Gia đều có động cơ giết thầy Akazawa là đủ rồi. Mối quan hệ tay ba, có lẽ G yêu A, còn A là yêu H, nhưng chắc chắn đó không phải là thứ tình yêu hay dục vọng thường tình. Akazawa đã cho họ nếm thử thứ mồi ngon mang tên sự dịu dàng, và hai kẻ đói khát ấy đã vội vàng lao đến. Chỉ có điều Gia đã đi quá xa trong mối quan hệ này. Không phải ghen tuông mà là lòng chiếm hữu đã khiến cậu ta ghét cả Akazawa lẫn Hiro. Còn Hiro, từ khi biết Akazawa cũng có quan hệ với Gia, cậu ta đã muốn cắt đứt với ông ta. Đó là lý do cậu ta gọi điện cho Akazawa hôm kia. Hiro, em rời xe thầy Akazawa lúc mấy giờ? 6:30, đúng lúc trời bắt đầu mưa. Nói cách khác, Masa khẽ nói, con dao đã đâm thầy Akazawa. Sợi tóc để lại hiện trường, chiếc bật lửa ấy đều là đồ của em, và trong xe chắc chắn vẫn còn dấu vân tay của em. Vậy là Hiro cũng giết lão Akahige đó à? Nên cô thì thào bằng giọng còn đẫm nước mắt. Tại sao? Nên cô, sao em lại nghĩ thế? Em là người phải hiểu rõ hơn ai hết rằng dù hiện trường có đầy dấu vết của Hiro thì cậu ấy cũng không phải hung thủ. Không phải sao? Tất cả đồ vật tại hiện trường vụ giết Gia đều là của em, nhưng em có giết cậu ấy đâu. Vậy Hiro không giết lão Akahige? Sayo hỏi. Đúng vậy, hung thủ đã dõi theo chiếc xe mà hai người họ đi, đợi Hiro xuống xe thì lên xe và giết thầy Akazawa. Theo suy luận của chị, anh ta bị giết sau khi trời mưa, tức sau 6 giờ rưỡi. Nhưng có một điểm vô lý. Nếu trời đang mưa thì tại sao cửa sổ xe lại mở? Chị nghĩ ra một khả năng. Có lẽ hung thủ mắc chứng sợ không gian kính. Sợ những nơi chật hẹp, khép kín ư? Phải, chị nghĩ vậy. Vì có một người trong các em khiến chị không thể nghĩ khác. Giữa lúc trời lạnh thế này mà vẫn mở cửa sổ phòng thì... Gia, nên cô thì thầm. Đúng rồi đấy, nên cô. Gia đã giấu kỹ đến mức không chỉ em mà chẳng ai trong chúng ta nhận ra. Sáng nay, lý do em bị cậu ấy đuổi khỏi phòng không phải vì cãi nhau, mà là vì em định đóng cửa sổ. Còn nữa, khi chuyển vào sống ở căn hộ chung cư, cậu ấy cũng bỏ nhà đi ngay vì không chịu nổi việc phải lên xuống bằng thang máy nhiều lần mỗi ngày. Đêm đầu tiên đến biệt thự, chính cậu ấy là người đã khóa van nước vì cậu ấy không muốn ai sử dụng phòng tắm hay nhà vệ sinh. Cậu ấy sợ người khác biết rằng mình chỉ có thể bước vào những nơi đó khi cửa vẫn mở. Còn một chuyện nữa, lý do Gia gia nhập băng đua xe. Ý chị là gì? Gia cha từng nói Gia vì căm ghét cha mình mà ghét lây sang cả xe công ty, nhưng thực ra thì ngược lại, chính vì căm ghét ô tô nên cậu ấy mới oán luôn cả người cha đã tạo ra chúng. Một kẻ nghiện tốc độ như cậu ấy mà đến 19 tuổi vẫn chưa lấy bằng lái, hay hứa tặng cho gia cha chiếc ô tô đắt nhất Nhật Bản, chẳng qua là vì cậu ấy không thể chịu đựng được cái không gian kính bưng của ô tô. Chị đoán chứng bệnh này bắt nguồn từ lần cậu ấy bị kẹt trong căn nhà gỗ giữa trận bão tuyết hồi cấp 2. Nhưng vì không muốn để lộ điểm yếu trước người khác nên cậu ấy không chia sẻ với gia đình hay các em, mà âm thầm chịu đựng một mình. Cứ nghĩ đến việc Gia từng nói sẽ đua xe suốt đời, lòng chị lại quặn lại. Cha của Gia mua ô tô cho cậu ấy vì cho rằng xe máy nguy hiểm. Nhưng với Gia, chỉ có xe máy, không có bức tường hay khung cửa nào bó buộc, mới là nơi duy nhất mang lại cảm giác an toàn. Để trốn chạy căn bệnh này, cậu ấy chỉ còn cách lao vào những cuộc đua bạc mạng trên chiếc xe máy. Masa thở dài. Những năm tháng lặng lẽ trôi qua, cánh cửa tuyết tùng hé mở. Sớm mai này ta nói lời chia xa. Không biết liệu Gia đã mở cánh cửa căn phòng chật hẹp mang tên cuộc đời để bước vào hành trình mới chưa. Từ lúc nhận ra hung thủ mắc chứng sợ không gian kính, chỉ biết chắc Hiro không phải thủ phạm. Khi chị bảo muốn nói chuyện riêng, chính cậu ấy đã đề nghị vào phòng tắm chật hẹp đó. Dù sao thì bởi chứng bệnh và nhiều lý do khác, Gia đã bị dồn ép đến mức phải nghĩ đến chuyện giết thầy Akazawa. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là sau khi gây án, cậu ấy còn cố đổ tội cho Hiro. Dùng dao của Hiro, đặt tóc của Hiro vào tay nạn nhân, cố ý làm rơi chiếc bật lửa đã lén lấy của Hiro. Chính vì thế mà cuối cùng cậu ấy bị Hiro giết chết. Vì Hiro không thể tha thứ cho việc Gia phản bội mình, Gia trà lên tiếng. Trả thù ư? Một phần là vậy, nhưng mục đích giết Gia của Hiro còn có lý do khác nữa. Ma Sà nhìn về phía Hiro, cậu ta vẫn đăm đăm theo dõi làn khói thuốc bằng đôi mắt xám lạnh lùng như chẳng có ai xung quanh. Lúc nãy chị nói hung thủ giết thầy Akazawa vì bị Gia phát hiện nên đã giết Gia để bịt đầu mối, tức là hung thủ giết thầy Akazawa nên mới giết luôn Gia. Nhưng chị đã lầm. Chính vì Hiro không giết thầy Akazawa nên cậu ấy buộc phải giết Gia. Hết đoạn 5. Đoạn 6. Mục đích thực sự của Hiro. Ma Sà nghiêng người về phía ba học trò đang ngơ ngác, tiếp tục. Không phải là giết Gia, mà là đổ tội cho nên cô. Tại sao chứ? Sayo lắc mái tóc đuôi ngựa hỏi. Hiro ghét nên cô lắm sao? Không, thật ra không nhất thiết phải là nên cô. Cậu ấy có thể giết Sayo rồi đổ tội cho Gacha, hoặc giết nên cô rồi dàn dựng Sayo là thủ phạm. Hiro chỉ đơn giản là muốn tạo ra một nghi phạm cho vụ án mạng. Mà muốn có nghi phạm thì trước hết phải có vụ án. Đó chính là động cơ khiến Hiro giết Gia. Cuối cùng, cậu ấy chọn Gia và Nenko vì hai lý do. Thứ nhất, tối qua hai người đã cãi nhau, khiến việc dàn dựng trở nên dễ dàng hơn. Thứ hai, để trả thù Gia, như Gà Trà vừa nói đó. Mà Sài nhìn thẳng vào nên cô. Nhưng nên cô à, em đừng oán giận Hiro. Cậu ấy không phải kẻ hèn nhát. Cậu ấy chỉ định tạm thời đổ tội cho em thôi. Nếu em bị cảnh sát bắt, cậu ấy sẽ lập tức ra đầu thú. Cuốn băng biến mất ở hiện trường ấy, chị đoán nó đã ghi lại toàn bộ quá trình Hiro giết Gia. Tất nhiên là do chính cậu ấy tự thu âm. Cậu ấy định dùng nó làm bằng chứng để nhận tội với cảnh sát. Vì sao lại làm chuyện ngu xuẩn đến vậy? Gà Trà lẩm bẩm. Để chứng minh rằng mình không giết thầy Akazawa. Ừ, đúng là ngu xuẩn thật. Hiro đã giết Gia chỉ để chứng minh một điều: cậu ấy không phải là hung thủ giết thầy Akazawa. Giết người để chứng minh sự vô tội, thật không thể hiểu nổi. Hiro không nói gì, nhưng chính sự im lặng ấy lại xác nhận rõ ràng suy luận của Masa. Nghe này, điều đầu tiên khiến chị thấy bất thường là vật chứng trong hai vụ án quá giống nhau. Cả hai đều dùng dao làm hung khí. Một vụ có bật lửa, một vụ có vòng tay, một bên là sợi tóc, một bên là ruy băng. Khi ấy chị đã nghĩ, biết đâu nghi phạm trong vụ thầy Akazawa cũng chỉ là kẻ bị đổ oan như Nenko. Nenko, nếu là em sẽ hiểu cảm giác bị dồn đến bước đường cùng của Hiro khi biết mình bị nghi là kẻ giết thầy Akazawa. Hiro có động cơ rõ ràng để ra tay. Cả tình huống lẫn chứng cứ đều tố cáo cậu ấy. Cậu ấy không có bằng chứng ngoại phạm, lại còn là thành viên của băng đua xe. Dù có nói sự thật, cũng chẳng có cảnh sát nào tin cậu ấy cả. Em hiểu mà. Nên cô nhìn Hiro, khẽ đáp. Làm sao để chứng minh mình vô tội đây? Sau khi dằn vặt suy nghĩ, Hiro quyết định đánh liều. Trong tòa án có khái niệm tiền lệ pháp. Những vụ án giống nhau thì khả năng cao sẽ bị xử giống nhau. Việc Hiro định làm cũng tương tự vậy. Vì mối quan hệ giữa cậu ấy và thầy Akazawa là bí mật, nên cậu ấy biết mình có chút thời gian trước khi bị đưa vào diện nghi vấn. Trong thời gian đó, cậu ấy muốn tạo ra một tiền lệ rằng cảnh sát hoàn toàn có thể bắt nhầm người. Chính cậu ấy cũng biết ý tưởng đó ngu ngốc, nhưng rồi cơ hội bất ngờ xuất hiện. Nên cô và Gia cãi nhau kịch liệt đến mức đòi giết nhau. Cuộc cãi vã đó chính là tia lửa khơi mào kế hoạch của Hiro. Rồi từ đó mọi thứ vụt khỏi tầm kiểm soát. Nếu nên cô bị bắt, Hiro định chờ tới lúc mình bị điều tra rồi mới nói hết với cảnh sát. Nên cô vô tội, vậy nên tôi cũng vô tội. Đúng vậy, Hiro đã giết một con người chỉ để có thể nói câu đó trước mặt cảnh sát. Hiro, mày tại sao chứ? Gà trà nhăn mặt. Sao mày không thử hết sức thuyết phục cảnh sát đi, năn nỉ tụi nó tin mày vô tội đi, còn hơn làm cái trò ngu xuẩn này. Gà trà, em nói gì thế? Không phải chính em từng bảo cảnh sát thì có gì đáng tin? Tụi em chạy đúng luật mà vẫn bị ăn dùi cui à? Phải rồi, lẽ ra chị phải nhận ra ngay lúc đó. Mấu chốt của vụ án này nằm ở chỗ Hiro không hề tin vào cảnh sát. Cũng chẳng trách được. Giờ cả nước Nhật đang xôn xao vì một vụ người suốt 30 năm kêu oan trong tù, mãi đến khi chết mới được minh oan. Nhưng này, Masa lấy lại vẻ nghiêm nghị của một giáo viên. Điều các em không tin tưởng không phải là cảnh sát hay là người lớn, mà chính là bản thân mình đấy. Nếu các em tin vào chính mình thì đã chẳng xảy ra vụ án như thế này. Lúc này, gương mặt Masa không còn là của một giáo viên mà là của một người mẹ. Còn bọn họ cũng chẳng còn là dân đua xe hay học sinh gì nữa, chỉ là những đứa trẻ cúi đầu rầu rĩ như vừa bị mắng. Rồi nên cô ngẩng đầu, mắt vẫn ương ước. Vẫn còn một chuyện tôi chưa hiểu, tại sao Hiro lại giấu nhật ký của Gia trong phòng tớ? Cái đó cũng là do Hiro làm, đúng không? Là tôi, Hiro trả lời. Lúc xuống xe, lão Akahige ép tôi cầm nhật ký của lão, bảo tôi nhất định phải đọc. Giờ tôi đang giấu nó ở nhà, nhưng nếu nó bị tìm thấy, tôi sẽ càng lâm vào thế bí. Thế nên tôi cũng làm điều tương tự với cậu. Hiro rít hơi thuốc cuối, nhả làn khói mờ, rồi nói. Nên cô, tha lỗi cho tôi. Tôi chỉ định để cậu chịu đựng vài ngày thôi. Nên cô gật đầu, Hiro ngước mắt lên trần nhà, có lẽ phía trên là phòng của Gia. Ánh mắt lặng lẽ của cậu ta như thì thầm gửi lời xin lỗi đến thi thể đang yên nghỉ trong bóng tối. Tha thứ cho tôi. Mother. Hiro đứng dậy. Gọi cảnh sát đi. Khi họ tới, tôi sẽ khai hết tất cả, không giấu giếm gì hết. Ừ, không sao đâu, Hiro. Chị đã thua trong cuộc họp về vụ đuổi học. Nhưng lần này, dù có phải đối đầu với cả nước Nhật, chị cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Chị sẽ làm rõ ai mới là người thực sự chịu trách nhiệm vì đã khiến em phạm phải một tội ác ngu xuẩn như thế này. Hiro cúi nhẹ đầu như một lời cảm ơn, rồi quay lưng bước về phía cửa. Em đi đâu thế? Hiro ngoái lại, làm bộ mặt hài hước, giả vờ kéo khóa quần xuống dưới thắt lưng. Nhà vệ sinh ở đây hỏng rồi, bọn em toàn ra ngoài giải quyết thôi. Nói xong, cậu ta bước ra khỏi cửa. Khi Masa vừa chạm tay vào điện thoại, tiếng động cơ xe gầm lên ngoài sân. Hiro định bỏ trốn. Gacha hét lên, nhưng Masa ngắt lời. Không, Hiro không phải kẻ hèn nhát như thế. Cậu ấy định tự sát đấy. Cô khẽ nói, rồi dập mạnh ống nghe xuống. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đuổi theo Hiro, bằng mọi giá phải cứu cậu ấy, mang cậu ấy về đây cho bằng được. Đó là tiếng hét lớn nhất trong suốt 24 năm cuộc đời của Masa. Hết phần. Bóng tối mở lối. Hết quyển 2. Tác phẩm Đêm cho chuột. Mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến tận tập cuối này. Nếu như mà các bạn có thích một cuốn sách nào đó thuộc thể loại trinh thám, muốn mình đọc thì có thể gợi ý cho mình nha. Bởi vì mình cũng không biết chọn cuốn nào để đọc tiếp theo đây.